Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 136 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Simon Trần đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 136 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, chào bạn Xuân Đỗ nha. Chương 765, ngày chết sắp tới gần. Ăn uống một hồi, đồ ăn rất nhanh tiêu hóa hết sạch, mà tộc nhân kia không có chút giác ngộ gì, há miệng mắt quai. Vẫn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Khai giống như nhìn một con kiến. Trong đôi mắt xen lẫn một cổ xem thường. Có gì muốn hỏi sao? Người kia hừ hừ, y cũng thấy ý đồ khi Dương Khai thể hiện thiện ý đối với mình. Dương Khai cười ha hả, đầu tiên là tự báo về mình, sau đó nói. Còn chưa thỉnh giáo bằng hữu cao tính đại danh. Người kia nhíu mày, nhìn như có chút không muốn nói ra tục danh của mình cho lắm. Nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn thản nhiên đáp. Cầu Xích. Dương Khai hít mũi, không có chút phản ứng. Ngược lại An Linh Nhi ngơ ngác một chút, bỗng nhiên che miệng nhỏ, kinh hô. Sao vậy chứ? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Người là Cầu Xích. An Linh Nhi lộ ra nét mặt kinh ngạc, nhìn ma tộc nhân kia. Không sai. Trời, người lại là Câu Xích. Nhưng tại sao người lại bị bắt tới đây? Y rất là nổi danh ư. Dương Khai kinh ngạc nhìn An Linh Nhi. Câu Xích hừ hừ, sau đó biểu môi nói. Tiểu tử nhân ngọc, tiểu tử nhân tộc như ngươi vốn là một người nhanh trí. Mà sao bây giờ có vẻ ngu ngốc như vậy? À, thật sự là ngại, ta thật sự chưa từng nghe nói về ngươi. Dương Khai thản nhiên cười. An Linh Nhi mím đôi môi đỏ mọng, rồi hạ giọng nói. Cái tên Câu Xích tuy là ta đã từng nghe, nhưng không phải là quá nổi danh. Nổi danh là phụ thân y, là một trong tứ đại ma tướng, Câu Quỳnh. Lão tử ngươi là ma tướng. Dương Khai cũng hoảng sợ. Danh tiếng ma tướng từ lâu hắn đã nghe qua. Trong hung sát tà động của Thương Vân Tà Địa, hắn cũng từng chém giết một vị phân thần của ma tướng. Sau khi đến Thông Huyền Đại Lục, hắn còn biết được thực lực khủng bố của ma tướng từ miệng của Thủy Linh, nên biết rõ ma tướng là nhân vật ra sao. Lão tử ta là lão tử ta, còn ta là ta. Câu Xích lộ ra bộ mặt không muốn mượn uy danh của phụ thân mà ngạo nghễ. Người có lão tử lợi hại như vậy, nhưng mà sao bị bắt đến đây chứ? Dương Khai cũng kinh ngạc. Câu Xích sắc mặt ngượng ngùng, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Khai. Sau đó thở dài thật mạnh đáp. Lật thuyền trong mương, đừng đề cập đến chuyện này. Đợi lão tử rời khỏi nơi này, nhất định sẽ triệu tập nhân thủ sang nơi này thành bình địa. Mong người tâm thanh sở tọa nha. Dương Khai thuận miệng nói có lệ một câu, sau lại nói tiếp. Còn về nơi này, người biết được bao nhiêu? À, không nhiều. Câu Xích lắc đầu, cũng không như trước bài xích Dương Khai. Đại khái cũng cảm thấy câu nói kẻ thù của kẻ thù sẽ là bằng hữu có chút đạo lý. Có ý liên thủ cùng với Dương Khai, xem ra có thể tìm được con đường sống. Bọn ta chỉ biết người ở đây tự xưng là Dương tộc. Bọn họ hình như vốn dĩ là có một thế lực rất lớn ở nhân tộc. Nhưng mà vì tu luyện công pháp và có quan hệ cùng với thần thụ kia, làm cho bản chất của bọn họ bây giờ biến đổi có chút không giống nhân tộc. Liền gắn cho mình tên một loại chủng tộc mới. Thần thụ. Dương Khai nhướng mày, mơ hồ nhớ lại lúc bản thân mình chưa tỉnh. Một tộc nhân dương tộc trên đường dẫn mình đến đại điện, có nhắc đến thần thụ gì. Còn muốn biến mình thành dinh dưỡng cho thần thụ. là căn nguyên gốc rễ của Dương tộc bọn chúng. Lúc mà ngươi tới, không thấy cây đại thụ nào không giống bình thường sao? Năng lượng thuộc tính dương sở dĩ nồng đậm như vậy, hoàn toàn là vì có quan hệ với cây thần thụ kia. Nếu không, cấp bậc ma nguyên như ta, há phải chịu sự áp chế này. Ma tộc nhân gọi năng lượng trong cơ thể bản thân là ma nguyên. Cái này giống với chân nguyên của võ giả nhân tộc. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hắn chưa từng thấy thần thụ gì. Có lẽ vì hắn và An Linh Nhi từ cửa vào tiểu huyền giới này bằng một lối khác. Cây thần thụ kia rất là cổ quái. Có thể tự chủ mà sản sinh ra năng lượng thuộc tính dương. Chẳng qua là nghe nói mấy năm gần đây, thần thụ xảy ra chút bất trắc, có chút không ổn. Vì để duy trì ổn định sức khỏe cho thần thụ, dương tộc nhân tại đây liền bắt đầu bắt người từ ngoài vào. Mà nơi vào duy nhất của bọn họ là ma cương ta, nên bị bắt vào đây toàn là người trong tộc ta. Nhưng mà hai người các ngươi đúng là kỳ, sao lại bị bắt vào đây chứ? Cửa vào đây không chỉ có một, chúng ta không cẩn thận xông vào nơi đây. Dương Khai thuận miệng giải thích. Ồ, vậy thì khó trách. Cầu Xích khẽ vuốt cằm rồi tiếp tục nói. Khi nãy có năng lượng dao động bất thường, chắc hẳn là các ngươi cũng cảm nhận ra. Đó là tình trạng xuất hiện của thần thụ. Mỗi khi đến lúc ấy, bọn họ buộc phải bắt vài người ra, lấy tinh hoa tiên huyết và huyết nhục của người trong tộc ta hóa thành chất dinh dưỡng cho thần thụ, trấn an thần thụ. Vậy mấy người bị bắt ra ngoài chết rồi. Cầu Xích cười lạnh vài tiếng. Hơn nữa không qua bao lâu sẽ đến lượt bọn ta. Người cũng thấy rồi, nơi đây không còn lại bao nhiêu người trong tộc ta. Dương Khai sắc mặt khẽ biến. Hai bên trái phải trong lao phòng nơi đây có lẽ chỉ còn 11-12 người. Mặt khác, người bị giam giữ trong mấy phòng giam khác còn không nhiều. Mỗi lần thần thụ xuất hiện tình hình là bọn họ liền lấy mấy người ra huyết tế. Quả thật là không bao lâu thì người ở đây sẽ chết hết. Dương tộc nhân tại đây đều là ma tộc nhân bắt từ trong ma cương. Thời gian dài tất nhiên sẽ gây chú ý và cảnh giác. Chắc hẳn là bên ma cương đều có phòng bị, để bọn họ không được như ý. Mấy hôm trước, thứ quả mà người được ăn chính là quả của thần thụ đó. Cầu Xích chào mày rồi giải thích. Nhìn tiểu tử nhà ngươi ăn ngon như vậy, hơn nữa hơi thở trên người làm cho người ta chán ghét. Chắc hẳn ngươi tu luyện công pháp thuộc tính dương, đúng chứ? Dương Khai khẽ vuốt cằm. Vậy ngươi có thể có mấy ngày cao chính không lo, trước khi mấy người tại đây chưa bị giết chết hết. Bọn hắn chắc chắn sẽ không động tới ngươi. Thần thụ kia thích nhất là người như ngươi làm chất dinh dưỡng. Bọn họ chắc chắn sẽ đem ngươi để lại thời điểm cuối mà sử dụng. Cầu Xích nói xong, bộ mặt có chút hả hê, cười lạnh ha hả không ngừng, khiến cho An Linh Nhi nổi hết da gà. Đa tạ đã tương cáo. Dương Khai ôm quyền, Cầu Xích cười gian, có vẻ đầy thâm ý nhìn An Linh Nhi. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, sẽ nhân cơ hội này tha hồ hưởng lạc. Mỹ nhân bên cạnh mà không thấy ngươi động tay chân. Chẳng lẽ ngươi ở phương diện này có vấn đề sao? Người như vậy là không được đâu, sẽ khiến cho mỹ nhân thất vọng đó. Câu nói vừa ra, đám ma tộc nhân còn sót lại phát ra một trận cười vang. Dương Khai sắc mặt tối sầm, lập tức cảm thấy tên này có chút đáng ghét. An Linh Nhi càng nắm thật chặt quần áo, oán hận trừng mắt nhìn Câu Xích, rồi trốn sau lưng Dương Khai. Sau ngày cùng Câu Xích tâm sự một phen, Dương Khai có chút hiểu được thế cục ngay trước mặt. Trong lòng ít nhiều có sự chuẩn bị tâm lý. Mà sau khi nếm trải mùi vị của rượu ngon này, tên Cầu Xích cũng biến thành có chút chẳng biết xấu hổ. Mỗi khi Dương tộc nhân đem thức ăn đến, y lúc nào cũng từ chỗ Dương Khai lấy hai chai rượu ngon. Dương Khai cũng không để ý, cố gắng hết sức chia sẻ thức ăn. Mười mấy ngày chung sống cùng nhau, Cầu Xích không còn kiêu căng như trước. Tuy là tới mức xưng huynh gọi đệ với Dương Khai không có, nhưng mà thái độ cũng hòa nhã không ít. Nhưng khiến Dương Khai cảm thấy không có gì nói là tên lưu manh này cứ hay giật dây kêu mình làm chuyện đó với An Linh Nhi. Mỗi khi tới lúc này, An Linh Nhi luôn đỏ mặt vẻ mặt nhu nhược nhìn Dương Khai. Bị giam giữ tại nơi này, từng giây từng phút đều lo lắng đề phòng. Nói không chừng một ngày nào đó khó giữ được tính mạng. Nên đám người trong ma tộc này không kiêng nể gì, tự nhiên sẽ tìm chút gì làm niềm vui. Mười mấy ngày này, Dương Khai có hai lần cảm nhận được năng lượng thuộc tính dương dao động không ổn định. Chắc hẳn là thần thù xuất hiện tình hình gì. Không ngoài dự tính, hai lần này đều có ma tộc nhân bị bắt ra ngoài, cũng chưa lần nào quay về. Từng ngày trôi qua, người trong ma tộc bị giam giữ ở phòng giam càng ngày càng ít đi. Tâm tình mọi người dần dần trở nên trầm trọng. Cách ngày chết chỉ sợ không xa, mọi người ý thức được vấn đề này. Không khí rất ngưng trọng, chỉ có hai người Dương Khai và Câu Xích có vẻ như không chút lo lắng, dường như coi nhẹ cái chết. Lúc nhàn hạ, Dương Khai luôn luôn tu luyện, không bỏ qua bất cứ cơ hội nâng cao thực lực nào. Hắn biết, ngày mà bản thân mình bị bắt ra ngoài, hắn buộc phải buông tay đánh cược một lần. Trong tiểu huyền giới, có phải có thể sát chu sinh thiên, chu tích lũy và nỗ lực này cũng là mấu chốt. Nhập thánh cảnh trở xuống, Dương Khai vẫn không để trong mắt. Chọc điên hắn trực tiếp thả phệ hồn trùng ra, khiến cho toàn bộ tiểu huyền giới này sinh linh lầm than. Nghĩ chắc là đám người cao tầng của Dương tộc cũng không chịu được hậu quả như vậy. Coi đây là uy hiếp, có thể có cơ hội cùng bọn cường giả ngồi xuống nói chuyện. Cho nên, hắn cũng không có vẻ gì là khủng hoảng. Đó chính là đòn sát thủ của hắn. Không đợi đến thời điểm cuối cùng, thì hắn không định bại lộ ra. Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Trên cơ bản là cứ cách 5 ngày liền có người bị bắt ra ngoài. Hơn nữa theo sự trôi qua của thời gian, Dương Khai cảm thấy tần suất không ổn định của thần thụ giống như càng ngày càng thường xuyên hơn. Người còn lại trong địa lao cũng chẳng còn bao nhiêu. Ngoài trừ Dương Khai, An Linh Nhi thì còn lại Câu Xích và hai người còn sót trong lao phòng. Tiếp theo chắc chắn sẽ tới lượt bọn hắn. Cảm giác như ngàn cân treo sợi tóc này khiến cho trong lòng của mọi người đều sợ hãi. Ngay cả Câu Xích đều có chút không quá bình tĩnh. Một ngày nọ, khi cùng với Dương Khai uống rượu, Câu Xích bỗng nhiên mở miệng nói. Bạn hữu, coi ra ngươi cũng là nam nhân. Nếu thật là cái chết cận kề, ngươi có phản kháng hay không? Ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội phản kháng ư? Dương Khai cười ha hả một tiếng. Bọn hắn không giam cầm chân nguyên ngươi. Cơ hội của ngươi lớn hơn ta. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ không khoanh tay chờ chết. Tốt, đến lúc đó lão tử sẽ giúp ngươi. Nếu mà ngươi có thể chạy thoát sống sót, vậy xin ngươi đến chỗ phụ thân ta một chuyến. Nói ông ấy báo thù cho ta. Khi nói chuyện, thần sắc của Câu Xích dữ tợn. Phải cho bọn hắn biết, người trong ma tộc ta không có dễ chọc được đâu. Dương Khai thoáng có chút ý nghĩ rồi nhìn y, mơ hồ cảm thấy tên lưu manh này còn ẩn giấu một chút thủ đoạn, không thể nổi khi bị bắt ra ngoài không có chút sức lực phản kháng. Chẳng qua thủ đoạn của y chắc là có hạn. Từ khẩu khí y nói chuyện là nghe ra, y không hy vọng mình có đủ cơ hội trốn thoát ra ngoài. Có sự giúp đỡ to lớn của y, có lẽ sẽ có cơ hội. Dương Khai trong lòng có chút vừa lòng. Khi đang nói chuyện, trong không khí truyền lại chút dao động hỗn loạn. Dương Khai, An Linh Nhi và Câu Xích, ánh mắt chợt hiện ra một đạo hào quang kinh dị, bất chợt liếc nhìn nhau. Tới rồi. Câu Xích hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Thần thụ đó lại một lần nữa không ổn định. Thời khắc này trong lao phòng, trừ bọn hắn ra, chỉ còn sót lại một người trong ma tộc. Lần này thì bọn họ sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, kèm theo là một tiếng két nhẹ vang. Đám Dương tộc nhân thần sắc âm u lạnh lẽo, từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào. Chương 766 Thần thụ. Người dẫn đầu chính là vị cao thủ trước kia giải trừ cấm chế cho Dương Khai. Vẻ mặt của y u ám bất đắc dĩ. Sau khi phất tay, vài tộc nhân lập tức mở hai cánh cửa của lao phòng ra. Tiểu tử, ngày chết của ngươi đã tới. Người kia âm thanh lạnh lùng. Mấy ngày nay cho ngươi thoải mái ăn uống ngủ nghiêng. ta cũng muốn xem thử có thể phát huy tác dụng lớn ra sao. Khi đang nói chuyện, là một lần nữa trái một chân nguyên của Dương Khai quát lên với đám tộc nhân kia. Dẫn đi hết đi. Cầu Xích và tộc nhân của y lập tức chửi ầm, nhưng lại nhận lấy một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay, trực tiếp bị dẫn đi khỏi lao phòng. Dương Khai và An Linh Nhi không có phản kháng, trái lại được miễn vận rủi như vậy. Đi theo thông đạo của địa lao, một mạch đi về phía trước. Cầu Xích xem ra có chút không bằng lòng phối hợp, đi chút rồi lại ngừng, không ít lần bị quất. Sau khi dẫn ra khỏi lao phòng, tên đó đã bị đánh đến cả người toàn máu. Nhưng mà khi phách của y khá là cứng rắn, cũng không rên la một tiếng. Đủ mọi từ ngữ ô uế không ngừng phát ra từ miệng y, làm nhiễu tai người nghe. Cao thủ của Dương tộc nhân liên tục cười lạnh. Cứ việc mắng chửi đi. Đợi một lát là ngươi không còn cơ hội mắng đâu. Nghe nói ngươi là con trai nối dõi của ma tướng sao? Ta thấy lão tử nhà ngươi chỉ có như vậy mà thôi. Con trai mình sắp chết tới nơi rồi, vậy mà không biết tới cứu giúp. Nếu có gan thì ngươi thả ta ra đi. Lần này ta quay về cầu cứu viện mình, kêu cha ta hủy diệt hết tất cả mọi người các ngươi. Cầu Xích kêu gào không ngừng. Đúng là ngu ngốc. Người kia khinh thường biểu môi. Lúc Cầu Xích nói chuyện, không ngừng hướng về Dương Khai nháy mắt ra dấu, xem có vẻ dường như phải có hành động rồi. Dương Khai vội vàng đáp, ra hiệu y an tâm một chút chớ vội. Đây là lúc vị cao thủ kia cảnh giác nhất. Mặc dù thời kỳ tất thắng, Dương Khai cũng không dám cam đoan có thể hành động thành công trốn thoát. Hướng chi, hiện giờ toàn bộ chân nguyên và thức hải bị động tay chân. Nhất định phải chờ cơ hội, tìm một thời gian thích hợp nhất, nhất cử phóng xuất ra phệ hồn trùng, khống chế phần lớn Dương tộc nhân. Cầu Xích thấy như vậy thì không tiếp tục lên tiếng, mà là hoài nghi nhìn Dương Khai, không biết hắn có dự tính gì. Bị người nọ áp giải đi về trước, càng đi tới, năng lượng thuộc tính Dương dao động càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng có vẻ không an ổn. Bộ dáng của bọn họ khá là gấp gáp, tốc độ trước mắt cũng cực nhanh. Vừa chừng qua một lát, liền đến một chỗ đất trống trải. Nơi này trong phạm vi mấy trăm trượng không có vật gì, chỉ có duy nhất một gốc cây cao tới trăm trượng. Tán cây rậm rạp, đại thụ toàn thân màu vàng óng cắm rễ tại đây. Dương Khai cảm thấy tất cả năng lượng thuộc tính Dương cả thảy đều từ trong cây đại thụ này sản sinh ra. Nó giống như một chiếc dù bảo vệ. Tán cây khổng lồ dương ra, năng lượng hình thành phóng xạ thật xa. Dưới bầu trời tạo thành một màn bảo hộ hình bán nguyệt mà mắt thường có thể thấy, bao trùm lên nơi cư trú của Dương tộc nhân. Khi đến chỗ này, chân nguyên của Dương Khai liền có dấu hiệu có chút rục rịch. Huyết nhục cũng cuồn cuộn, cấm chế truyền vào trong cơ thể hắn, vô hình dung cũng bị phá hủy đi không ít. Hai mắt tỏa sáng, Dương Khai bắt đầu kinh sợ. Hắn không nghĩ rằng trên đời này lại có loại cây lạ kỳ đến như vậy. Cây này chắc hẳn là thần thụ mà Dương tộc nhân nói, cũng là căn nguyên gốc rễ của bộ tộc này. Vì tu luyện công pháp thuộc tính Dương, chỉ cần có cây thần thụ này, thực lực của họ mới nhanh chóng được nâng cao. Chứ không giống như Dương Khai, cần phải đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo thuộc tính Dương và nơi hội tụ linh khí. Nơi này quả thật là thiên đường mà Dương Khai vô cùng tha thiết mơ ước. Ngẩng đầu nhìn, trong cây thần thụ khổng lồ này, mơ hồ vẫn còn vài trái treo lủng lẳng. Đúng là những loại trái cây mà Dương Khai ăn trước kia. Số lượng không ít. Có trái trông có vẻ đã chín, đã đủ thời gian. Có trái trông có vẻ còn trong tính. Có trái còn trông có vẻ còn trong tình trạng đang còn non. Tại nơi cách gốc cây thần thụ không xa, tất cả người cao tầng của Dương tộc nhân đều chờ đợi ở đó. Nhận thấy mọi người đã tới, đều xoay người nhìn sang bên này. Khi nhìn thấy Dương Khai, trong mắt mỗi người đều tràn đầy thần sắc mong đợi. Cây thần thụ kia dường như có chút dao động bất thường, rốt cuộc truyền ra một loại thông tin cực kỳ khát vọng. Mắt thường có thể thấy từng cổ năng lượng thuộc tính Dương tinh thuần hóa thành dây thần từ chỗ thần thụ kéo dài qua đây quấn quanh người Dương Khai. Nhìn thấy cảnh này, tinh thần của mọi người đều chấn động. Thủ lĩnh kia vuốt ve chòm râu mỉm cười rồi gật đầu nói. Xem ra, thần thụ rất là thích tên nhân tộc này à. Lần này được cứu rồi, có được tên nhân tộc này, thần thụ nhất định có thể ổn định trong một thời gian. Chúng ta có đủ thời gian tìm chất dinh dưỡng mới. Có thể hóa thành chất dinh dưỡng cho thần thụ chính là niềm vinh hạnh của các ngươi. Đám người cường giả áp giả Dương Khai tới cũng đều cười lạnh. Ta không cảm thấy có chút vinh dự nào. Dương Khai hừ hừ nhưng cũng không giải dụ ra năng lượng xiềng xích mà thần thụ trói buộc trên cơ thể mình. Những năng lượng trói buộc này không những không trói buộc được động tác của hắn, ngược lại làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Tiếp tục đi về phía trước, ở phía trước không xa, dưới đất toàn là từng chồng bạch cốt, khắp nơi vết máu đỏ sậm. Những bạch cốt này hiển nhiên là ma tộc chủ nhân bị bắt ra đây làm huyết tế. Liếc nhìn giống như một đám cốt hải, nhìn thấy rợn người, đương nhiên đúng là có chút chấn động lòng người. Thấy như vậy, sắc mặt của An Linh Nhi trắng bệch, mới nghĩ là không qua bao lâu nữa, bản thân mình cũng sẽ trở thành như vậy. Trong lòng nàng lập tức tràn đầy hoảng hốt. Đám người đi tới, dẫm nát đám xương trắng, xương đầu rạn nứt, truyền đến từng hồi tiếng vang răng rắc khiến cho người ta sợn tóc gáy. Cậu xích khoe mắt muốn nứt ra, miệng to thở hổn hển. Hai tròng mắt dần dần trở nên đỏ thẫm. Hơi thở oán hận và bộc lộ từ từ trong người y bay ra. Đám bạch cốt và vết máu khô cạn, tất cả nào đều là người trong tộc y. Trong lòng Cầu Xích nhất định rất là tức giận. Tới gần cây thần thụ này, nét mặt của Dương Khai trở nên cổ quái. Hắn dường như từ trong thần thụ cảm thấy một thông tin không thể diễn tả bằng lời. Nhất thời tâm thần không khỏi đắm chìm vào trong. Một lát sau, một hàng người bị áp giải tới trước gốc cây thần thụ. Dương tộc nhân dường như không muốn lãng phí thời gian, liền lập tức tiến hành huyết tế, muốn trấn an bạo động của thần thụ. Ánh mắt sáng rực của tên thủ lĩnh nhìn chằm chằm Câu Xích, rồi lạnh lùng nói. Bắt đầu từ tên này đi. Lập tức có người lên tiếng trả lời, bước tới ấn ngã Câu Xích xuống đất. Tiểu tử, ngươi còn chưa động thủ sao? Còn đợi tới khi nào? Đột nhiên Cầu Xích hướng về Dương Khai gầm lên. Khi nói chuyện, thân hình đột nhiên bành trướng, huyết nhục toàn thân tràn đầy sức mạnh bạo tạc, trong nháy mắt dập nát cấm chế trong người y. Không chút do dự, Cầu Xích liền từ trên tên Dương tộc nhân bên cạnh y vươn ra một bàn tay lớn như móng vuốt sắc nhọn, trực tiếp cắm vào trái tim của tên kia, mong muốn một kích tất sát. Sắc mặt của tất cả Dương tộc nhân không hề thay đổi, giống như xem trò hề mà nhìn Cầu Xích. Tên thủ lĩnh đã có tuổi chỉ cần phất tay, động tác của Câu Xích liền bị cứng đờ. Mặc cho y nỗ lực ra sao cũng không cách nào cử động được. Mồ hôi lạnh dần dần từ trên trán tuôn xuống. Trong đôi mắt đỏ hoe của Câu Xích chứa đựng đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà bất lực trước sức mạnh tuyệt đối này. Dường như các ngươi đã nghĩ đánh liều một phen ư. Tên thủ lĩnh cười ha ha. Đúng là ấu trĩ. Các người nghĩ rằng ta sẽ cho các người cơ hội này sao? Lão già, khốn kiếp. Cầu Xích cắn răng mắng, gân xanh trên trán nổi, không từ bỏ mà cứ vận chuyển chân nguyên. Nhưng không thể nào thoát khỏi khốn cảnh ngay trước mặt. Thực lực của y không thấp, có năng lực siêu phàm tầng 3. Nhưng đứng trước mặt cường giả nhập thánh, y vẫn không thể nào phản kháng. Hơn nữa, nơi này lại là căn cơ của thần thụ. Trước mặt dương khí nồng đậm như vậy, mà nguyên của y bị áp chế đến mức thấp nhất, ngay cả Dương tộc nhân cùng cấp bậc cũng có thể dễ dàng thu phục y. Giết đi! Vẻ mặt không kiên nhẫn của tên thủ lĩnh kia lạnh lùng dặn dò. Hai tên Dương tộc nhân đang đè Câu Xích trước đó đều dữ tợn cười rộ giơ tay. Trần Nguyên bắt đầu khởi động, mong muốn hướng vào tên này mà hạ thủ. Đợi một lát. Mắt thấy Câu Xích liền sắp đổ máu tươi tại chỗ, Dương Khai đột nhiên khẽ quát. Tiểu tử, người muốn làm gì? Tên thủ lĩnh u ám nhìn Dương Khai. Chẳng lẽ người muốn chết thay cho y? Vừa nói dứt câu, sắc mặt của Câu Xích thay đổi có chút cổ quái. Dương Khai biểu môi. Thật là quá ngại, giao tình giữa ta và tên này chưa sâu đậm tới mức đó đâu. Tên này sống hay chết không liên quan tới ta. Vậy tại sao ngươi lên tiếng ngăn? À, chẳng qua ta cảm thấy hình như ta có thể hóa giải được vấn đề khó khăn ngay trước mặt, trấn an thần thụ của các ngươi. Dương Khai cười nhạt, tất cả Dương tộc nhân đều biến sắc, sắc mặt thủ lĩnh càng lạnh lùng hơn, thật sâu nhìn chăm chú Dương Khai. Tiểu tử, người tuổi trẻ khinh cuồng, mạnh miệng khoe khoang ta có thể hiểu, nhưng nếu người dám bắt ta phải đợi, ta sẽ cho người nếm thử việc còn khủng bố hơn cái chết. Có phải nói khoác hay không, để ta thử xem không được sao, các người đâu có tổn hao gì chứ. Dương Khai vừa nói thân hình vừa chấn động, ngay sau đó chân nguyên trong người bắt đầu chuyển động. Ngươi! Tên cường giả áp giải hắn tới trợn mắt nhìn, dường như không nghĩ hắn có thể dễ dàng hóa giải cấm chế của bản thân. Không cần giật mình, không phải ta có năng lực hóa giải cấm chế của ngươi, mà là có sự giúp đỡ của thần thụ. Dương Khai cười ha ha, liền chỉ vào năng lượng đang quấn quanh người mình. Thật là kỳ! Đám người kia lắc đầu, trên mặt có chút không hiểu. Vậy các người có cho ta thử hay không? Nói thật, nếu mà các người muốn bây giờ giết người, ta cũng không có ý kiến. Qua lắm thì chết mà thôi. Nhưng mà nếu để ta thử, các người có thể có được sự kinh ngạc đến bất ngờ. Nếu mà thật sự không được, các người ra tay đâu có muộn đâu. Tất cả đều xem các người lựa chọn ra sao. Nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh, không biết sống chết của Dương Khai, Dương tộc chúng nhân có chút chần chừ, chủ yếu là động tĩnh lần này của thần thụ khiến bọn hắn không ngờ. Từ trước tới nay chưa xảy ra tiền lệ năng lượng của thần thụ quấn quanh người nào, mặc dù là Dương tộc nhân cũng chưa từng thấy chuyện này. Cho nên lời nói của Dương Khai cũng có phần đáng tin. Có lẽ đúng như hắn nói, có thể thấy được một ít niềm vui bất ngờ. Đám người thương lượng một hồi liền hướng ánh mắt vào phía thủ lĩnh. Lão giả kia trầm ngâm, ánh mắt có chút không tin tưởng mà quan sát Dương Khai, sau một hồi mới khẽ vuốt cằm. Lão phu chấp nhận, người làm ra sao? Không ngại, thì nói ta nghe. Nói không được, các ngươi nhìn là được rồi. Dương Khai cười ha hả, không thèm nhìn ánh mắt bức bách của đám người Dương tộc nhân, lẩn thẩn đi về trước. Nếu ngươi dám làm tổn hại gì, ta sẽ rút thần hồn của ngươi ra, mãi mãi tra tấn ngươi. Thủ lĩnh lạnh băng uy hiếp, Dương Khai âm thầm cười lạnh, không có ý phản kháng. Chương 767: Tác dụng kỳ diệu của Dương Dịch. Dưới con mắt của nhiều người, Dương Khai đi đến trước thần thụ khổng lồ. Cầu Xích và An Linh Nhi đều âm thầm vuốt mồ hôi, không rõ hắn có chủ ý gì. Đứng ở rễ của thần thụ, Dương Khai cau mày, chậm rãi bương vươn bàn tay ra, tựa vào thân cây tráng kiện kia. Trong phút chốc, thân hình chấn động. Cây thần thụ ngay trước mắt quả thật là một bảo tàng khổng lồ. Trong thân thần thụ cất giữ năng lượng khổng lồ thuộc tính dương mà hắn không thể nào đo lường. Đang lúc đi theo kinh mạch trong thân cây, không thôi chảy xuôi cuồn cuộn, giống như một con sông đang gào rít. Cẩn thận lắng nghe, thậm chí bên trong còn truyền đến tiếng róc rách như nước chảy. Sắc mặt của Dương Khai biến đổi, trong lòng nghĩ, nếu mà có thể đem hết năng lượng thuộc tính dương khổng lồ này về cho mình dùng, vậy mình sẽ trưởng thành đến mức độ nào đây? Nhưng lập tức liền lắc đầu. Dù sao đây cũng là thần thụ của Dương tộc nhân, trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, hắn không thể nào hấp thụ năng lượng bên trong thần thụ được. Nếu mà thật sự làm vậy, ngay lập tức hắn sẽ biến thành một khối tử thi. Lúc Dương Khai đang cảm nhận những điều này, thần thức của mỗi người trong Dương tộc đều khóa chặt trên người hắn. Dường như một khi hắn có hành động không tốt nào, liền lãnh một sự hủy diệt vô tình. Nhưng mà biểu hiện của Dương Khai cũng biết điều, chỉ là điều tra. Hồi lâu sau, đám người kia đều lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Vì bên trong thần thụ vẫn truyền ra dao động hỗn loạn không có ổn định, không có chút gì thay đổi. Dương Khai cũng không lãng phí thời gian, thêm một lần đập nát cấm chế trong thức hải mình. Thần hồn linh thể thoát ra thể xác, vọt vào trong thân cây của thần thụ. Một mảnh thế giới kim quang lập lòe. Thần hồn linh thể của Dương Khai giống như đang du lịch trong một kim hà. Con sông này toàn là năng lượng thuộc tính dương ngưng tụ mà thành. Theo căn nguyên của dòng sông, Dương Khai đi thẳng về phía trước. Một lát sau liền đến một nơi thần kỳ. Nơi này chắc hẳn là bên trong thần thụ, nghiêm khắc mà nói có thể xem là vị trí thụ tâm. Ở phía trước, có một đám năng lượng không giống bình thường đang lẳng lặng đặt mình trong kim hà. Đám năng lượng này cũng đồng thời phát ra hơi thở nóng bức, nhưng có chút khác biệt tinh tế với hà thủy xung quanh. Giờ phút này, từng đợt tiết tấu lắng động đang từ trong đám năng lượng này phát ra, thoáng nhìn tưởng là nhịp đập của con tim. Nhìn vào nó, Dương Khai không khỏi lộ ra nét mặt kinh sợ, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là vậy. Mới đến nơi này, lúc mà năng lượng thần thụ quấn quanh thân mình, hắn có chút phản ứng. Từ giây phút này, sau khi nhìn thấy đám năng lượng như vậy, lập tức chứng thực được suy đoán trong lòng. Cùng lúc này, hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ bạo động của thần thụ và không ổn định rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đám người dương tộc không biết điều này, chỉ có thể dùng phương thức huyết tế cung cấp chất dinh dưỡng cho thần thụ. Hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt của Dương Khai trong chốc lát nhìn chằm chằm về phía trước. Đám năng lượng kia vẫn đang lắng động, hướng về Dương Khai lộ ra một cổ thông tin khát vọng. Đám năng lượng này hiện giờ đang trong trạng thái hỗn độn, nhưng mà Dương Khai tin rằng nếu cho nó đủ thời gian đầy đủ dưỡng chất, nó sẽ trở thành một đám năng lượng có ý thức. Thế giới đại thiên, sinh mạng hình thái thiên kỳ bách quái. Ngọc Trung Chân Linh cũng là một loại hình thái sinh mạng mà Dương Khai đã gặp qua trước đây. Cốt tộc thấy trong băng tông cũng là một loại hình thái sinh mạng. Mà cây thần thụ này vốn dĩ là thân thể sinh mạng, nhưng nhìn bộ dáng của nó bây giờ giống như đang chuyển thành một loại hình thái sinh mạng khác, từ vô ý thức chuyển thành có ý thức. Đám năng lượng trong thụ tâm chính là nơi nó hội tụ tinh thần. Một khi chuyển hóa thành công, đám năng lượng này sẽ trở thành nơi hội tụ thần hồn của thần thụ, trở thành thần hồn linh thể của nó. Dương Khai cảm thấy run sợ. Từ trước tới giờ chưa từng nghĩ một cây đại thụ lại có thể đi đến bước này. Không ổn định và bạo động của thần thụ không phải vì nó xảy ra tình trạng gì, cũng không phải là đại hạn của nó sắp đến, mà vì loại tiến hóa này cần rất là nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng. Nó cắm rễ tại đây, hấp thụ dưỡng chất không nhiều, mỗi khi cần thiết liền bạo động vô ý thức, nên sau khi đám người đó bị huyết tế, thần thụ liền ổn định một thời gian. Ăn uống đầy đủ rồi, nó đương nhiên sẽ ổn định. Nhưng phương pháp trị liệu này trị ngọn mà không trị tận gốc. Đến khi nó có khát cầu, nó cũng xuất hiện tình trạng khiến cho Dương tộc nhân bó tay không có biện pháp. Tiến hóa cần có năng lượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa từ tần suất dao động của nó, Dương Khai âm thầm biết được ngày tiến hóa thành công không còn bao xa. Trong lúc đang suy tư, Dương Khai rất nhanh liền làm rõ tình trạng ngay trước mặt. Nhưng hắn không biết Dương tộc nhân đối với phương diện này biết được bao nhiêu. Theo lý mà nói, bọn họ chỉ cần dùng thần hồn linh thể nhập vào nơi này điều tra một phen, lập tức sẽ hiểu rõ tình trạng bên trong. Nhưng từ chỗ bọn họ đối đãi với bạo động không ổn định của thần thụ và cảm giác gấp rút mà thấy, dường như họ không rõ nguyên do trong này. Dương Khai có chút hồ đồ rồi, trong lòng khó hiểu. Chuyện này cần phải cẩn thận hỏi rõ mới được. Nghĩ như vậy, Dương Khai lại vội vàng đưa thần hồn ra ngoài, về lại trong thân thể mình. Vừa mới mở mắt ra, bên tai liền nghe thấy tiếng vang chất vấn và tiếng hét phẫn nộ của đám cường giả dương tộc. Hình như bọn họ đợi không còn kiên nhẫn nữa rồi. Thấy họ sắp huyết tế đồng bạn mình và câu xích. Gấp gì chứ? Dương Khai liếc nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Ta đã có chút manh mối, các người chờ một chút. Thủ lĩnh của dương tộc sắc mặt không thiện ý, nhìn Dương Khai, lạnh lẽo nói. Cho người thêm thời gian, nửa tách trà. Nếu người không thể làm cho thần thụ ổn định, bọn người các người hôm nay đều phải chết tại đây. Nửa tách trà. Dương Khai khẽ cười. À, chắc là đủ. Nói xong, thân hình nhúng một cái trực tiếp vọt lên không trung, biến mất trong đám cây rậm rạp, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đám người dương tộc không lo lắng, tuy là không thấy Dương Khai, nhưng dưới sự trói buộc thần thức, bọn họ không sợ Dương Khai sẽ giở trò gì. Trên cành cây của đại thụ, Dương Khai phỏng đoán khoảng cách, cảm thấy vị trí của mình bây giờ chắc là nơi đã nhìn thấy đám năng lượng kia của thần hồn linh thể. Duỗi ngón vẽ một đường, trên cây xuất hiện một khe hở. chợt ngón tay của Dương Khai phát ra một giọt dương dịch, rót vào trong khe hở. Dương dịch trực tiếp ngấm vào bên trong, biến mất không thấy. Lặng lặng chờ đợi, trong lòng Dương Khai cũng bất ổn, không có bao nhiêu sức lực. Bây giờ hắn làm như vậy cũng là ôm ý nghĩ thử xem, không dám khẳng định sẽ sinh ra tác dụng nào. Hắn vẫn còn nhớ, hắn đã thông qua dương dịch của bản thân bồi dưỡng linh thảo linh thụ thuộc tính dương. Không biết dương dịch của bản thân có công hiệu thúc đẩy sự sinh trưởng đối với loại đại thụ này hay không. Linh thảo linh thụ trưởng thành mấy năm chỉ cần một hai giọt dương dịch, trong nửa tháng, một tháng sẽ trưởng thành. Như hiện giờ, thần thụ này cũng cần có năng lượng để mà tiến hóa. Lấy dương dịch cho nó là cách lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, dương dịch của Dương Khai bây giờ so với trước kia cũng không khác biệt gì. Trong đó, năng lượng chất chứa đủ để tính đến ngàn vạn. Có lẽ là đủ thỏa mãn yêu cầu của thần thụ đi. Cũng chỉ là có lẽ thôi, một khi không thành công, Dương Khai buộc phải buông tay đánh cược một lần. Trong sự căng thẳng chờ đợi, trái tim của Dương Khai cũng thấp thỏm. Không phải vì sợ hãi lát nữa sẽ cùng đám người dương tộc này khai chiến, mà là hắn tràn đầy hy vọng. Hắn hy vọng dương dịch mình có thể có tác dụng đối với thần thụ. Hắn rất muốn xem thử, thần thụ này tiến hóa thành hình dạng có ý thức sẽ có dáng vẻ ra sao. Bỗng nhiên, dao động vốn dĩ không ổn định của thần thụ biến thành càng hỗn loạn cuồng bạo, giống như nhận được sự kích thích. Năng lượng thuộc tính dương tàn sát bừa bãi, trên mặt đất cuộn thành từng đợt cuồng phong cực nóng. Tiểu tử, người làm gì chứ? Trong đám người dương tộc bên dưới lập tức có người rống giận, vừa nói vừa bay lên đối phó Dương Khai. Khoan! Tên thủ lĩnh phất tay ngăn tên kia, cau mày, cẩn thận, cảm tri điều tra. Thủ lĩnh, tên tiểu tử này đã đồng thủ gì với thần thụ rồi, nhất định phải giết chết hắn ta. Người chờ một lát đi. Thủ lĩnh uy nghiêm nhìn người kia. Người kia nhất thời im miệng không nói. Trên cành cây, Dương Khai nghe được bên dưới đối phương có một chút kích động. Ngược lại trên mặt lộ ra vui mừng. Quả nhiên, thần thụ cực kỳ khát khao dương dịch. Bạo động của nó không phải là vì không được khỏe, mà là vì làm cho nó nếm được mùi vị khiến nó vui, nên vô ý thức mà đòi hỏi. Khe hở được Dương Khai vẽ ra trên cành cây trước đây không ngờ chủ động tách ra nhiều hơn. Thần thụ kia dường như cảm thấy cứ như vậy chắc sẽ nhận được lợi ích nhiều hơn. Ý thức của nó đang trong trạng thái hỗn độn và ngây thơ, giống như thai nhi đang trưởng thành, có chút phản ứng về thế giới bên ngoài, nhưng mà không phân biệt được nhiều chi tiết như vậy. Khe hở tự động mở ra chính là trực quan ý thức của nó đã thể hiện. Dương Khai nhếch miệng cười, lại nhỏ một giọt dương dịch từ đầu ngón tay vào trong thân cây. Một lát sau, hơi thở bạo loạn của thần thụ bỗng nhiên biến thành ổn định rất nhiều. Lần này sắc mặt của đám người dương tộc đều lộ ra cổ quái. Sắc mặt của thủ lĩnh biến đổi không ngừng. Trong hai tròng mắt tinh quang bốn phía, lóe lên một tia hàn quang sắc nhọn. Theo thời gian, hơi thở của thần thụ giống như bị một bàn tay vuốt lên, từ từ bình ổn, dần dần trở nên không chút gợn sóng. Đám người bên dưới lại đợi thêm một lát, mới thấy sắc mặt trắng bệch của Dương Khai từ trên nhảy xuống. Sau khi rơi xuống, Dương Khai không nói một lời mà khoanh chân ngồi, lặng yên, vận huyền công. Không ai dám quấy rầy hắn, ngay cả đám người trong dương tộc cũng nín thở im lặng, lặng lặng mà chờ đợi, muốn biết rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì mà có thể trấn an bạo động của thần thụ này. Cầu Xích và An Linh Nhi chợt liếc nhau, âm thầm thở phào. Bọn họ biết rằng lần này xem như đã may mắn tránh được một kiếp. Một lúc sau, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt, sắc mặt tuy có chút hồng hào, nhưng ai cũng có thể nhận ra. Hiện giờ hắn khá là suy yếu, chân nguyên trong người dường như hao tổn không còn gì. Sắc mặt cực kỳ tối tăm, xem ra tình trạng không tốt lắm. Quả thật là tình trạng của Dương Khai không tốt. Lần này vì cung cấp dưỡng chất cho thần thụ, hắn ước chừng tiêu hao hết 20 giọt dương dịch mới có thể khiến cho thần thụ này ổn định, đúng là thua thiệt lớn. Tiểu tử, người dùng cách gì? Thủ lĩnh dương tộc lập tức dò hỏi. Sao có thể trấn an thần thụ được? Người cảm thấy ta sẽ nói cho người biết sao? Dương Khai cười lạnh. Tên tiểu tử không biết tốt xấu, nếu như người không nói, sẽ cho người nếm hết mọi cực hình của nhân gian. Lập tức có người uy hiếp. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, vui mừng không sợ. Không sao, lần này trấn an là kế tạm thời. Nếu các người không muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề của thần thụ, thì cứ ra tay với ta đi. Nhưng ta đảm bảo với các ngươi, ta mà thiếu một cọng lông nào, lần sau thần thụ xuất hiện tình trạng, ta tuyệt đối sẽ khoanh tay mà đứng nhìn. Chương 768, có lợi gì cho ngươi? Dương Khai với bộ dáng không sợ trời không sợ đất, làm cho đám Dương tộc nhân cảm thấy khó ra tay. Thủ lĩnh kia cười quái dị, cũng không biết là chế nhạo hay tán dương, âm dương quái khí nói: "Tiểu tử nhà ngươi đúng có lá gan không nhỏ. Ngươi tưởng rằng bọn ta không dám ra tay với ngươi ư? Mạng ngươi chỉ có một, tốt nhất nên ngoan ngoãn hợp tác đi." Dương Khai lạnh lùng chăm chú nhìn lão ta không nói một lời, rõ ràng thể hiện thái độ có đánh chết cũng không nói ra sự thật. Nếu bây giờ muốn lấy được quyền chủ động, chỉ có duy trì im lặng. Một khi để Dương tộc nhân biết mình đã làm gì, e rằng bọn chúng sẽ biến mình thành dưỡng chất trường kỳ cung cấp cho thần thụ, bức ép hắn không ngừng tạo ra dương dịch, vận chuyển cho thần thụ. Đây không phải điều mà Dương Khai muốn nhìn thấy. Nhưng mà nghe khẩu khí của bọn hắn, Dương Khai mơ hồ cảm thấy dường như bọn hắn quả thật không biết thần thụ đang trong bộ dáng tiến hóa. Cao mày trầm tư một lát, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, lập tức hiểu ra. Bản thân mình có thể điều tra được những thứ này là bởi vì thần hồn linh thể đã nhập vào trong thân cây, nên dễ dàng thấy được. Mà thần hồn linh thể của bọn hắn không có bản lĩnh này. Trong thân cây, năng lượng thuộc tính dương rất là nồng đậm và nóng rực đang chảy. Một khi thần hồn linh thể của họ vào trong, e rằng cũng bị đốt cháy mà chết. Có thể do bọn họ không có thần thức trì hỏa, không đủ khả năng nhìn thấy loại nóng rực này. Nghĩ tới đây, trong đầu Dương Khai đã định, càng không tỏ ra chút sợ hãi gì. Chỉ cần bọn họ không biết được tình trạng bên trong, tiếp theo sau đó, bản thân có thể hoàn toàn chiếm được tiên cơ. Vị thủ lĩnh Dương tộc dừng mắt nhìn Dương Khai thật sâu, hai đầu lông mày tối tăm vàng phần, vẻ mặt biến ảo, một hồi lâu mới cười ha ha gật đầu. "Không nói thì không nói, chẳng phải ngươi nói ta sẽ có cơ hội hiểu rõ mà." Nơi này là địa bàn của họ, tu vi của họ lại cao hơn rất nhiều so với Dương Khai, đương nhiên sẽ cảm thấy Dương Khai không giấu được bao lâu. Dương Khai nhún vai coi như không có gì. "Nếu ngươi đã có khả năng trấn an được thần thụ, vậy sẽ có chút giá trị lợi dụng rồi. Hôm nay tạm thời không giết các ngươi, nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng có giở trò, nếu không thì hậu quả khó lường." Dương Khai khẽ cười đáp, "Ngươi an tâm đi, ta biết rõ bản thân có mấy cân mấy lượng, chỉ cần các ngươi không tổn hại ta và đồng bạn ta, ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp cùng với các ngươi." "Tiểu tử, người rất là thú vị." Thủ lĩnh cười quá dị, thái độ biết co biết duỗi này của Dương Khai ngược lại khiến cho lão ta mở rộng tầm mắt. "Nhưng trước đó ta có vài yêu cầu, muốn được nói với các ngươi." "Được vài đòi tiền, dám yêu cầu với chúng ta ư? Ngươi còn chưa đủ tư cách, có phải ngươi không hiểu rõ lập trường của mình?" Thủ lĩnh hừ lạnh, thân sắc trở nên u ám. "Ta không phải là vì bản thân mà yêu cầu, chỉ vì thần thụ của các ngươi. Nếu các ngươi muốn thần thụ mau chóng hồi phục, tốt nhất là nghe lời ta. Không nghe thì tùy, chuyện đó tùy các ngươi." Dương tộc chúng nhân đều chau mày, nhìn hắn có vẻ không tin. "Ngươi nói đi." Thủ lĩnh trầm mặt. "Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn toàn bộ Dương tộc nhân chấm dứt việc hấp thụ năng lượng thuộc tính dương từ thần thụ. Nếu muốn tu luyện thì cách ra xa." "Tại sao?" "Ta chỉ có thể nói là có quan hệ với sự bạo động của thần thụ mà thôi." Dương Khai thuận miệng nói cho có lệ. "Thần thụ tiến hóa cần có dưỡng chất. Bản thân hao phí dương dịch hỗ trợ cho việc tiến hóa. Dương Khai không muốn năng lượng của nó là bị đám người dương tộc này lấy mất. Cứ như vậy chỉ làm tăng thêm hao tổn cho bản thân." "Ngươi nói đùa sao? Chỉ riêng một câu nói của ngươi mà muốn toàn bộ tộc nhân chúng ta đình chỉ việc tu luyện ư?" Một cường giả dương tộc quát mắng. "Cái đó là do các ngươi lựa chọn, ta không có ý kiến. Ta thì không sao, ta chỉ đề nghị mà thôi." "Phải tạm dừng trong bao lâu?" Thủ lĩnh dương tộc lại dò hỏi. Dương Khai cau mày, hỏi một câu. "Thần thụ của các ngươi xuất hiện tình trạng này trong bao lâu rồi?" Thủ lĩnh đáp. "Khoảng chừng 3 năm. Lúc mới bắt đầu thì chưa rõ ràng như vậy, nhưng dạo gần đây thì ngày càng thường xuyên hơn." Dương Khai vuốt cằm. Nếu nói như vậy, tiến hóa của thần thụ đã bắt đầu từ 3 năm trước. Vậy thì suy đoán của mình là chính xác. Chỉ cần có đủ điều kiện thì không bao lâu sau, thần thụ sẽ hoàn toàn tiến hóa. Đến lúc đó, nó sẽ sản sinh ra ý thức, trở thành một loại sinh mạng hình thái bậc cao. Cứ như vậy đi, nhiều nhất là các người nhẫn nại thêm 1 năm, hoặc là nửa năm thôi cũng được, cũng có thể ngắn hơn. Có thể tiếp nhận. Thủ lĩnh kia gật đầu đồng ý với yêu cầu của Dương Khai. Lão ta cũng đã nói như vậy, những cường giả dương tộc khác có chút không cam lòng nhưng mà cũng không dám phản bác. Nhiều nhất thì chỉ nhẫn nại thêm 1 năm. Thứ hai, ta cần có một ít thứ để bổ sung chân nguyên, tốt nhất là quả của thần thụ thì càng tốt, càng nhiều thì càng tốt. Dương Khai thản nhiên nói, vừa dứt lời sắc mặt của tất cả dương tộc nhân đều cổ quái. Thủ lĩnh cười hà hả. Càng nhiều càng tốt ư? Người tưởng là linh quả của thần thụ hái không bao giờ hết sao? Mỗi một quả ở đây đều sinh trưởng hơn mấy chục đến mấy trăm năm. Mặc dù là cấp bậc của ta cũng không có cơ hội dễ dàng ăn được. Người là cái thá gì mà dám yêu cầu có được loại linh vật như thế này? Trên đó chẳng phải là có rất nhiều sao? Sắc mặt Dương Khai cùng giãn ra, mấy người này đúng là có chút keo kiệt. Trên thần thụ treo lủng lẳng không biết bao nhiêu là quả đã chín. Nếu ít thì cũng có 10 mấy trái. Hương khí xông vào trong mũi khiến cho Dương Khai thèm thuồng cực độ. Những thứ này là tài vật tích lũy được của ta trải qua 100.000 năm. Sao tùy tiện cho người ngoài dùng được chứ? Vẻ mặt của thủ lĩnh xem ra không bằng lòng. Không có loại quả này. Linh thảo linh dược thuộc tính dương cũng được. Cái đó các người chắc hẳn là có đúng chứ? Dương Khai không kiên nhẫn. Có qua phải có lại. Hắn vì thần thụ cung cấp dương dịch, dĩ nhiên dương tộc phải bổ sung tiêu hao cho hắn chứ. Các người cũng thấy rồi, trấn an thần thụ ta cần phải tiêu hao tất cả chân nguyên trong người, nếu không bổ sung ta sao hồi phục được chứ? Thủ lĩnh kia nghe chỉ có thể gật đầu. Được rồi, theo như ý người, bọn ta sẽ cung cấp những vật bổ sung chân nguyên cho người, điều này người không cần lo. Điều thứ ba, thấy được nên biết điều, dừng đi tiểu tử. Bọn ta không có nhẫn nại lớn như vậy để nói điều kiện với người đâu. Sắc mặt của thủ lĩnh không hài lòng, trực tiếp ngắt lời của Dương Khai. Dương Khai khẽ cười ha ha. Ta chỉ muốn nói, nếu các người đã cần đến ta, có phải nên cung cấp cho ta hoàn cảnh tốt hơn một chút không? Ta ở nơi này cũng không trốn thoát được, cứ nhốt ta trong phòng giam mà làm gì chứ? Có thể. Còn có, người nữ nhân đồng hành với ta. Trong thời gian này tiếp xúc với 2 bằng hữu ma tộc cũng xem là khá vui vẻ, nếu mà tiện có thể cho bọn họ ở cùng với ta không? Cầu Xích không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Dương Khai, sắc mặt khẽ động, xem ra bộ dạng có chút cảm kích. Tất cả ta đều đồng ý. Thủ lĩnh đã không còn kiên nhẫn đến cực điểm, thần sắc có vẻ dữ tợn. Điều kiện người đề ra ta đều đáp ứng hết cho người, nhưng nếu như người không thể làm hài lòng tộc nhân của chúng ta, kết cục ra sao người tự biết. Ta rất rõ. Dương Khai khẽ vuốt cằm, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạng. Dẫn bọn chúng đi, theo yêu cầu của hắn mà sắp xếp. Thủ lĩnh phất tay, hắn giọng nói. Bị cường giả trước kia áp giải Dương Khai lập tức đi lên trên, là áp giải bọn họ đi. Đợi sau khi hắn đi, một người cao tầng trong dương tộc âm trầm sắc mặt nói. Tên tiểu tử này đúng là vô lễ cực độ. Cả gan dám đời này đề xuất nhiều yêu cầu như vậy. Thủ lĩnh, sao ngài lại đồng ý với hắn chứ? Đồng ý thì có làm sao? Dù sao thì cũng là chuyện nhỏ. Ngược lại ta muốn xem lần sau hắn làm sao mà trấn an thần thụ. Phái người giám sát bọn chúng cho ta, đặc biệt là tên dân tộc trẻ tuổi, xem thử trong thời gian này hắn sẽ làm những chuyện gì. Dạ vâng. Trong một cung điện, 4 người Dương Khai bị dẫn tới nơi này. Sau khi sắp xếp chỗ ở, đám người dương tộc dẫn Dương Khai đến rồi liền rời đi. Tuy nhiên bất luận là Dương Khai hay Câu Xích đều có thể cảm thấy trong phạm vi ngoài cung điện có không ít cao thủ lợi hại đang giám sát, thần thức thẩm thấu tiến vào, rõ ràng không cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Đợi đến một nơi có hoàn cảnh thoải mái lại tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng của mọi người còn có chút sợ hãi, đặc biệt là Câu Xích và một tên ma tộc nhân không biết tên. Bất luận ra sao, bọn họ cũng không thể hiểu rõ tại sao Dương Khai lại chiếu cố bọn họ như vậy. Trong sương phòng, Bốn người tụ tập tại một chỗ. Thần sắc của Câu Xích có chút phức tạp, nhìn Dương Khai, chần chừ rất nhiều lần mới nói ra nghi vấn trong lòng. Dương Khai nghe thì cười ha hả đáp. Không sao. Chẳng có lý do gì. Chẳng qua là bây giờ mọi người đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Coi như là cùng chung hoàn nạn thôi. Tiện tay mà giúp. Có phải là Câu Xích huynh đã nghĩ nhiều rồi hay không? Câu Xích sắc mặt ngượng ngùng, gãi gãi hai má rồi bỗng nhiên nghiêm mặt. Mặc kệ là có nói đi sao đi chăng nữa, lần này Câu Xích ta xem như nợ người một mạng sống. Phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Nếu mà có thể thoát khỏi nơi này, ta nhất định sẽ báo đáp. Lần này nếu không có việc làm ngoài ý muốn của Dương Khai, nhất định là y đã bị Dương tộc nhân huyết tế rồi. Câu Xích huynh, nghiêm trọng rồi. Dương Khai thản nhiên xua tay. Có thể rời khỏi nơi này hay không là chuyện khác. Làm không tốt chúng ta vẫn sẽ chết tại đây. Nếu thật sự tới lúc đó, ta sẽ liều mạng với bọn chúng. Ta đã nhận thức rồi, cung điện này hơi rộng lớn. Hai người tùy ý tìm căn phòng nào mà ở đi. Trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không có gì nguy hiểm. Ta cũng phải nhanh chóng hồi phục mới được. Huynh đệ, ta không quấy rầy. Người nghỉ ngơi cho tốt đi. Câu Xích nói xong, liền cùng tộc nhân của y nhanh chóng rời đi. An Linh Nhi chưa đi, chỉ dùng đôi mắt đẹp quan sát Dương Khai, trên mặt thoáng có chút suy nghĩ. Còn có chuyện gì sao? Dương Khai hỏi. Người nói dối. An Linh Nhi nhíu đôi mày thanh tú. Ta có thể cảm nhận được, người không phải là có thiện ý với Câu Xích, chắc hẳn người còn có mua đồ gì. Biết quá nhiều, dễ bị người ta giết người diệt khẩu đó, mỹ nhân à. Dương Khai cười gian. Ta không sợ ngươi, ngươi chỉ là thích nói ra cho vui mà thôi. An Linh Nhi biểu môi, bộ mặt sớm nhìn thấu Dương Khai, trầm ngâm hạ giọng nói. Rốt cuộc, ngươi có mưu đồ gì với y, y có thể cho ngươi những gì? Cũng không có gì. Dương Khai cười ung dung. Điều ta muốn là sự cảm kích của Câu Xích. Có lợi gì cho ngươi sao? Tại nơi này sự cảm kích của Câu Xích sẽ không cứu được ngươi. Ở nơi này đích thật không cứu được ta. Dựng đi ra ngoài thì sao chứ? Dương Khai có vẻ đầy thâm ý liếc nhìn nàng. Bên ngoài sao? An Linh Nhi cau mày, nhìn như không thể hiểu. Đúng là ngu ngốc. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Người ta nói nữ nhân ngực to đúng là không có não. Sự thật đúng là như vậy. Ta... An Linh Nhi đỏ mặt, lén lút cúi đầu nhìn bộ ngực cao vút của mình, cắn răng nói. To lớn chỗ nào chứ? Ta thấy cũng không nhỏ, phát dục không tệ nha. Vẻ mặt của Dương Khai khá là dâm tà. Đồ lưu manh, vô sĩ. An Linh Nhi thở hổn hển, cái cổ phím hồng. Chương 769, giúp tiến hóa. Trong sương phòng, thông qua lời giải thích của Dương Khai, An Linh Nhi lúc này mới hiểu Dương Khai đang mưu tính điều gì. Nếu hắn đoán không nhầm, như vậy sau khi thoát khỏi tiểu huyện giới, nơi đến chính là Ma Cương. Ma Cương là địa bàn của ma tộc từ xưa tới nay, nhân ma không cùng tồn tại. Trong thông huyền đại lục, ngoài những khu vực trung lập ra, những sinh linh không cùng chủng tộc một khi chạm nhau nhất định sẽ xảy ra chiến đấu. Hai người Dương Khai và An Linh Nhi nếu như đột nhiên xuất hiện tại Ma Cương, nhất định sẽ bị ma tộc truy sát. Đến lúc đó dù có bản lĩnh thông thiên, e rằng cũng khó mà chạy thoát. Nhưng có Câu Xích thì sẽ khác. Lão ma tướng Câu Quỳnh là một nhân vật có danh vọng. Chỉ cần y có thể bảo vệ Dương Khai và An Linh Nhi, bọn họ sẽ không phải lo lắng điều này. Do đó Dương Khai mới tiện tay cứu y có được sự cảm kích của Câu Xích. Nghe vậy An Linh Nhi nhìn Dương Khai kinh ngạc. Đây chính là hiệp ân đồ báo. Sao tâm địa người lại gian xảo như vậy chứ? Dương Khai hừ nhẹ, ta suy tính xa hơn người mà thôi, tuy nhiên muốn làm được điều này, trước hết phải rời khỏi nơi đây. Nếu không thoát khỏi nơi này, dù có kết nghĩa cùng tên Câu Xích lưu manh kia thì cũng không thể làm gì. Chúng ta có thể thoát ra được sao? An Linh Nhi bất an. Chưa biết, việc là tại nhân. Dương Khai cũng lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hiện giờ hắn không dám cam đoan gì, chỉ có thể nói nỗ lực hết mình mở ra một con đường sinh cơ. À, không biết hiện tại thánh địa ra sao? An Linh Nhi thở dài. Nam thánh cô chợt biến thành bộ dạng đó, lão thánh chủ cũng có thể đã ngã xuống rồi. Chỉ e rằng toàn bộ thánh địa bây giờ đã vô cùng hỗn loạn. Thánh địa các ngươi ra sao ta không có rõ, nhưng ta cảm thấy ba tỷ muội thánh nữ của ngươi lành ít dữ nhiều.

lại lo Dương Khai trở mặt do dự không quyết. Sau khoảng nửa canh giờ thì thần thụ dần ổn định. Thần hồn linh thể Dương Khai đã chìm vào trong thần thụ kiểm tra một lượt, rõ ràng phát hiện điểm khác biệt giữa năng lượng kỳ diệu lần này và lần trước dường như càng trở nên ngưng thực. Âm thầm gật đầu, Dương Khai cảm thấy không bao lâu nữa đâu, nguồn năng lượng này sẽ sản sinh ra ý thức thuộc bản thân mình. Đợi đến khi Dương Khai nhảy xuống, tất cả dương tộc nhân thấy hắn giống như lần trước, sắc mặt trắng bệch, chân nguyên trong người không còn, bị tiêu hao hết. Họ nhìn nhau hài lòng. Bất kể Dương Khai dùng cách gì để trấn an thần thụ, từ biểu hiện của hắn, hắn thật sự đã dùng toàn lực. Đây cũng là điều mà dương tộc nhân mong nhìn thấy. Chờ hắn nghỉ ngơi một lát, mọi người mới đi lên. Thủ lĩnh dương tộc lên tiếng nói. Tiểu tử, nghe nói người dùng đang dựng rất nhanh. Có phải người xem dương tộc chúng ta rất là giàu có? Dương Khai chậm rãi mở mắt, yếu ớt đáp. Ta dùng nhiều đan dược. Dù cũng có chút lợi, nhưng được lợi cuối cùng vẫn là thần thụ của các ngươi. Như vậy với các ngươi, năng lượng ta có được từ đan dược có đến 9 phần được thần thụ hấp thu. Điều này ta nghĩ các ngươi đều thấy. Những gì ta có được bất quá chỉ là chút lợi ích mà thôi. Đến điều này các ngươi cũng so đo với ta ư? Thủ lĩnh dương tộc nhíu mày, tuy cảm thấy những lời Dương Khai nói có vẻ không đáng tin, nhưng cũng không biết phản bác ra sao. Vừa hay người nói tới đây, ta cũng nghiêm túc nói rõ với các ngươi một chút. Đưa cho ta lượng lớn đan dược, lượng lớn các ngươi có hiểu chứ? Nếu không, lần sau thần thụ các ngươi có vấn đề gì, ta không đảm bảo bản thân có đủ chân nguyên đối phó với nó. Sắc mặt tất cả mọi người đều xa sầm, thái độ kiêu ngạo của Dương Khai khiến họ có chút khó chịu. Nếu thật là vì thần thụ, ta có thể cung cấp cho ngươi. Nhưng mà lượng người dùng thật sự quá nhanh. Lâu dài, bọn ta e rằng không thể nào cung cấp. Thủ lĩnh của dương tộc trầm mặt nói. Không có đan dược, thì cấp dược liệu cũng được, ta tự luyện chế. Dương Khai nhượng bộ. Người còn biết luyện đan. Thủ lĩnh dương tộc kinh ngạc nhìn. Điều này không can hệ đến các ngươi. Dương Khai hừ một tiếng. Được rồi, đợi lát nữa ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Thủ lĩnh dương tộc gật đầu. Nhưng mà tại sao lần này thần thụ lại bạo động mạnh như vậy? Người có phải nên giải thích một chút không? Ta phải giải thích điều gì? Các người không phải cho rằng sau khi ta trấn an, thần thụ liền không dao động nữa chứ? Không nghĩ như vậy, chẳng qua cảm thấy thời gian nên dài hơn mới đúng. Thật là ngu xuẩn. Dương Khai cười nhạt. Tần suất của nó càng ngày càng nhanh, khi đến một mức độ nhất định sẽ không dao động. Nếu có thể ta mong mỗi ngày có thể đến đây trấn an nó một lần. Không cần đợi đến lúc có hiện tượng xảy ra. Mỗi ngày một lần. Mọi người đều kinh ngạc khó hiểu. Đúng như vậy. Yêu cầu này có thể đáp ứng, người an tâm. Chỉ cần người toàn tâm toàn ý vì thần thụ và dương tộc, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi người. Nói không chừng còn có thể mang lại cho người nhiều lợi ích. Người đã tu luyện công pháp thuộc tính dương, vậy vũ kỳ bí điển của dương tộc ta có chút thích hợp với người rồi. Dường như cảm nhận được sự chân thành của Dương Khai, vẻ mặt thủ lĩnh dương tộc cũng trở nên ôn hòa, liền lấy lợi ích ra mà hứa hẹn. Dương Khai ngoài mặt vui sướng, trong lòng lại không thèm để ý. Xét về thái độ bọn họ đối đãi với hắn, chỉ xem hắn là lao động, làm việc chăm chỉ mà thôi. Cho dù cho hắn vũ kỷ bí điển, cũng chỉ là đồ vật cấp thấp. Mấy thứ này, Dương Khai thật sự không coi ra gì. Kết thúc tập 136 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.